đừng giết anh hai cổ mà bác. Ông Tường tung chân hất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.